Tuy cô không nhìn tận mắt thấy cuộc sống của anh ở nước ngoài như thế nào, nhưng cô biết bên cạnh anh sẽ không bao giờ thiếu phụ nữ. Cô Chi Sân cũng không tức giận vì Thẩm Lệ cố ý lừa mình, ngược lại còn nghĩ đến một chuyện khác. Thật ra, thời gian đầu, khi anh mới ra nước ngoài, Thẩm Lệ thường gọi điện thoại cho anh. Lúc đầu, Thẩm Lệ còn tức giận, mỗi lần gọi điện thoại tới cũng nổi nóng với anh. Anh còn nhớ rõ lúc đó anh cũng không cúp điện thoại, lần nào cũng đều chờ cô xả hết giận, lần nào cũng đều là Thẩm Lệ mắng anh. Mắng xong rồi, cô lại còn tức tối cúp điện thoại trước. Anh cũng không nhớ rõ lúc đó bản thân anh đang suy nghĩ gì. Anh nhớ mang máng. 2-3 tháng sau, Thẩm Lệ nói muốn gặp anh một lần. Anh trở về không được thì cô sẽ đi tìm anh. Sau đó thì sao? Cô Chi Dân nhớ tới đến những chuyện bản thân đã làm sau đó thì có cảm giác trái tim như chìm xuống đáy biển, bứt rứt đến không thở nổi. Sau đó Thẩm Lệ lại gọi điện thoại qua. Anh cố ý tìm những người phụ nữ khác nhau nhận điện thoại. Lại qua mấy tháng, Thẩm Lệ không gọi điện thoại cho anh nữa. Tính tới tính lui cũng đã nửa năm Thẩm Lệ không đi tìm anh nữa rồi. Nhưng khi ấy, sau khi tỉnh táo lại, Cố Chi Dân liền cảm thấy hơi hối hận, nhưng anh cũng không dám trở về. Mãi cho đến sau này quen biết Mạc Đình Kiên, đến khi truyền thông Tịnh Hải đứng vững ở thành phố Hà Dương thì anh mới trở về một lần nữa, nhưng cũng vẫn không dám đi tìm Thẩm Lệ. Là bạn nữ học chung, nhưng không phải chỉ có một mình, còn có những người khác nữa. Cố Chi Dân không giỏi giải thích với người khác, càng giải thích càng thấy nặng lòng. Mấy năm nay anh dây dưa với Thẩm Lệ, nhưng lại có ý né tránh chuyện trước kia, cho rằng có thể coi như chưa từng xảy ra. Thẩm Lệ lại đột nhiên mỉm cười. Tiếp theo, anh muốn nói xin lỗi em, phải không? Lúc nhỏ, Thẩm Lệ là một cô bé rất xinh đẹp, còn Cố Chi Dân lúc ấy cũng rất hời hợt, chỉ vì nhìn thấy cô đẹp nên mới dẫn cô đi chơi. Anh đi đến đâu thì dẫn cô theo đến đó. Bây giờ cô lớn rồi, nhưng vẫn xinh đẹp như vậy. Mỗi khi cô mỉm cười, nụ cười kia tươi tắn, rực rỡ đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Thẩm Lệ nhìn anh, vẻ mặt thản nhiên lại toát lên sự dịu dàng. Nhưng sự nhẹ nhõm của cô giống như một con dao cùn cứa vào tim Cố Chi Dân, cứ đau âm ỉ không dứt. Thẩm Lệ có thể thoải mái, nhưng anh lại không có cách nào tha thứ cho bản thân. Lúc đầu, anh chỉ là một cậu nhóc yếu đuối, nhát gan. Anh cho rằng anh và Thẩm Lệ đã được trời cao an bài. Bây giờ anh mới phát hiện có lẽ anh không xứng với cô. Yết hầu trượt lên trượt xuống, nuốt nước bọt, giọng anh trở nên khàn khàn. Anh khó nhọc mở miệng. Tiểu Lệ, em đừng như vậy. Cô đừng thoải mái như vậy, cũng đừng dễ dàng tha thứ cho anh như vậy. Tuy lời nói của Cố Chi Dân không rõ ràng lắm, nhưng Thẩm Lệ có thể hiểu được ý tứ từ trong ánh mắt của anh. Có một khoảng thời gian, thậm chí cô đang nghĩ đến việc trả thù Cố Chi Dân. Cô muốn nhìn thấy dáng vẻ hối hận của anh. Những chuyện anh đã từng nghĩ tới bây giờ đã thành sự thật. Khi Thẩm Lệ thực sự nhìn thấy ánh mắt buồn bã và tiếc nuối của Cố Chi Dân thì cô mới phát hiện bản thân cũng chẳng vui vẻ gì. Cô vẫn thích nhìn dáng vẻ kiêu ngạo, cả lơ phất phơ giống như có thể lên trời xuống đất kia của anh hơn. Nếu muốn nói xin lỗi thì phải là em nói mới đúng. Vẻ mặt của Thẩm Lệ trở nên nghiêm túc. Cô hít một hơi thật sâu, giống như đang cổ vũ tinh thần cho mình. Thẩm Lệ rút bàn tay đang để trên bàn, đặt lên đùi dưới bàn, chậm rãi nắm chặt lại. Là em không nên dối gạt anh đi khách sạn, vậy thì sẽ không thành thế này. Cô nói một cách bình tĩnh, như thể cô đã thực sự nghĩ thông suốt rồi. Cố Chi Dân cảm thấy con dao cùn lại bắt đầu cứa vào tim anh, không ngừng lăng trì anh. Anh thà rằng Thẩm Lệ đối xử tệ bạc, nói chuyện lạnh nhạt với anh như trước còn hơn. Thẩm Lệ vốn nên kiêu căng, tùy hứng trước mặt anh, chứ không phải là dáng vẻ như vậy. Cố Chi Dân nhận ra có một số sai lầm và bỏ lỡ là không cách nào bù đắp được. Cô bé đã từng được anh che chở từ nhỏ tới lớn, đã bị một tay anh nghiền nát. Một mình cô dễ dụa trong đau khổ cho đến khi tự mình sống lại một lần nữa. Giọng nói của Cố Chi Dân nặng nề. Không phải. Cố Chi Dân, anh em nói đã. Thẩm Lệ ngắt lời anh. Cố Chi Dân chưa kịp nói xong đã phải nuốt lại những lời muốn nói vào trong. Thẩm Lệ nhìn vào ánh mắt anh, trên môi mang theo nụ cười, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi. Không đợi Cố Chi Dân trả lời, Thẩm Lệ lại nói thêm. Anh đừng nói lời thừa thãi, em chỉ muốn nghe câu trả lời khẳng định. ở chỗ của Thẩm Lệ không nhìn thấy. Đầu ngón tay của Cố Chi Dân đang run rẩy. Được. Thẩm Lệ hài lòng vớt cho anh mấy xiên que giống như khen thưởng cho anh. Anh ăn đi, ăn nhanh rồi về nhà, sáng sớm mai còn đi làm nữa đấy. Cố Chi Dân vốn cho rằng Thẩm Lệ có thể dẫn anh đi ăn khuya đã là ân huệ to lớn rồi, nhưng không ngờ Thẩm Lệ lại đã quyết định làm lại từ đầu với anh. Trước đây là Thẩm Lệ chủ động, bây giờ cũng vậy. Từ trước tới nay Thẩm Lệ luôn dũng cảm hơn anh. Cố Chi Dân cảm thấy bản thân giống như một kẻ xấu xa, đáng khinh. Nhưng tương lai còn dài, anh còn thời gian cả đời để bù đắp lại khoảng thời gian 10 năm đã qua. Hai người ăn xong bữa ăn khuya, lúc trở về đã là 12 giờ. Thẩm Lệ muốn lái xe lại bị Cố Chi Dân giành trước. Thẩm Lệ cũng không tranh giành với anh, cô tự mở cửa bên ghế phụ. Vừa ngồi xuống thì Cố Chi Dân đã bước tới cài dây an toàn cho cô. Thẩm Lệ để mặc anh giúp cô cài dây an toàn, còn cô thì xoay mặt qua một bên cười trộm. Cô không hiểu được tại sao lại cười. Có thể chỉ vì cô cảm thấy hài lòng. Cố Chi Dân lái xe rất vững, khiến Thẩm Lệ hơi buồn ngủ. Anh quay đầu nhìn cô. Nếu em thấy buồn ngủ thì cứ chợp mắt một lát, về tới nhà anh sẽ gọi. Ừ. Thẩm Lệ khẽ đáp lại một tiếng, tựa lên ghế dựa, hơi nghiêng đầu nhìn Cố Chi Dân. Vừa nhìn mới phát hiện Cố Chi Dân khẽ mím môi, dưới cằm cũng đang căng cứng, thoạt nhìn như có tâm sự. Có tâm sự gì? Lẽ nào anh không vui sao? Thẩm Lệ nhìn một hồi lâu, Cố Chi Dân mới chú ý tới. Anh quay đầu lại, trong ánh sáng lờ mờ vẫn có thể thấy được sự dịu dàng dưới đáy mắt của anh. Anh hỏi Thẩm Lệ, em không buồn ngủ à? Thẩm Lệ nhìn anh một lát mới nói, em đang nghĩ tới chương trình tôi và cuộc sống của tôi phải làm thế nào đây. Mạc Đình Kiên đã đầu tư không ít mà bây giờ Tiêu Văn phỏng chừng là không thể nào tham gia được rồi. Nếu chương trình này bị trục trặc, Mạc Đình Kiên có giết anh không? Cố Chi Dân nhíu mày. Anh và Mạc Đình Kiên là bạn bè mười mấy năm, anh ấy sẽ để ý số tiền này sao? Thẩm Lệ lười biếng mở miệng. Tình cảm anh em là tình cảm anh em, tiền là tiền. Cố Chi Dân lại đáp. Có thể phán cho anh tốt chút không? Thẩm Lệ khựng lại một lúc, suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Vậy hy vọng Mạc Đình Kiên cho anh chết toàn thây đi. Thẩm Tiểu Lệ, em nhìn tay lái trên tay anh rồi cẩn thận lựa lại lời xem nào. Tuy Cố Chi Dân đe dọa như thế, nhưng tay lái vẫn rất vững, xe vẫn chạy vô cùng ổn. Thẩm Lệ còn không hiểu anh sao, chỉ được cái miệng mà thôi. Cô nói, chậc, nhảm chán. Sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, không thèm để ý đến Cố Chi Dân nữa. Thẩm Lệ ngủ thật. Lúc tỉnh dậy, ô tô đã dừng trước cửa tiểu khu. Cô đang đắp áo khoác vest của Cố Chi Dân, cửa sổ kéo lên một nửa, có gió nhẹ thổi qua, nhiệt độ rất thích hợp. Cố Chi Dân ngồi vị trí cầm lái, nương theo ánh đèn đường mờ ảo, có thể nhìn thấy trong tay của anh đang cầm một điếu thuốc đặt dưới mũi người, ngẩn người nhìn về phía trước, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Thẩm Lệ khẽ nhúc nhích, áo khoác trên người lập tức rơi xuống. Tiếng động khe khẽ này cũng làm cho Cố Chi Dân phát hiện. Anh lập tức vo tròn thuốc lá nhét vào tay, quay đầu sang nhìn Thẩm Lệ. Giọng đã vì lâu không nói chuyện nên có hơi khàn. Dậy rồi sao? Cai thuốc. Thẩm Lệ nhìn bàn tay đang khép hờ của anh. Cố Chi Dân rũ mắt nhìn tay mình, cười nói. Anh còn tưởng em không phát hiện ra. Anh dứt khoát mở tay ra, đặt điếu thuốc đã bị vò nát lên trên chỗ điều khiển. Sau đó còn nói thêm. Em bảo anh không được hút thuốc. Thẩm Lệ đột nhiên hiểu ra, nhớ lúc trước có lần sau khi quay một tiết mục xong, cô có gặp Cố Chi Dân, còn ngửi được mùi thuốc lá trên người anh, cho nên khuyên anh đừng hút thuốc nữa, có hại cho em bé. Thẩm Lệ sửa lại lời anh. Em nói một người sắp làm ba thì không nên hút thuốc. Cố Chi Dân không khỏi nhớ đến Tiêu Văn, vẻ mặt cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Anh lại nghĩ đến chuyện khác, ung dung nhìn Thẩm Lệ cười nói. Bạn trai của Thẩm Tiểu Lệ không được hút thuốc. Thẩm Lệ thấy Cố Chi Dân thật là khó hiểu, lắm trò thật. Nhưng rất nhanh cô lại nhớ đến đây cũng là lời cô từng nói lúc trước. Cố Chi Dân lớn hơn cô 2 tuổi, trưởng thành sớm hơn cô. Lúc còn nhỏ lại rất hay tò mò, chuyện gì cũng muốn thử một lần. Uống rượu, hút thuốc, đua xe với bạn bè, chuyện gì cũng phải thử qua một lần. Thẩm Lệ cảm thấy anh hút thuốc xong rất hôi, cho nên cực kỳ ngang ngược ném điếu thuốc anh đang ngậm trong miệng xuống, còn nhấn mạnh nói, bạn trai của Thẩm Lệ tôi không được phép hút thuốc.

chỉ cần anh ấy nhìn thấy tôi, nhất định sẽ tha thứ cho tôi. Tuy rằng bây giờ Tiêu Văn mặt mày tái nhợt, nhìn qua rất đáng thương, nhưng mà Thẩm Lệ đã từng chịu thiệt trong tay cô ta rồi. Thẩm Lệ cẩn thận lui về phía sau một bước rồi mới lớn tiếng nói: Tiêu Văn, cô muốn đi gặp Chi Dân thì tự đi mà gặp, đừng có làm phiền tôi chứ. Tiêu Văn dần dần trợn to mắt. Ngay cả yêu cầu đơn giản như thế mà cô cũng không chịu đồng ý sao? Thẩm Lệ cười nhạo. Chúng ta thân thiết lắm à? Vì sao tôi phải đáp ứng yêu cầu của cô chứ? Mặt Tiêu Văn lập tức thay đổi, không còn yếu đuối bất lực như lúc nãy nữa mà đã trở nên vô cùng căm hận. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết quan hệ giữa cô và Cố Chi Dân. Hai người là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành, rất thân thiết với nhau. Chỉ cần cô nói, anh ấy chắc chắn sẽ nghe lời cô. Cô không muốn giúp tôi là vì cô muốn yêu đương với anh ấy, đúng không? Hay là thật ra các người đã sớm yêu đương với nhau từ lâu rồi hả? Thẩm Lệ híp mắt lại, đánh giá Tiêu Văn. Cô cảm thấy cô không thể nào nói chuyện rõ ràng cùng Tiêu Văn được. Cô không muốn nói nhảm với Tiêu Văn, lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Xin chào, là cảnh sát đúng không? Có một người phụ nữ ăn vạ, đứng trước cửa xe tôi không chịu đi. Cô làm cái gì đấy? Tôi không có ăn vạ. Tiêu Văn nghe Thẩm Lệ nói thì nhào lên. Thẩm Lệ vẫn luôn chú ý phản ứng của Tiêu Văn, né tránh kịp lúc. Lúc Thẩm Lệ né cũng đã báo địa chỉ cho cảnh sát. Cúp máy, cô nhìn Tiêu Văn nói: Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi. Tiêu Văn vẫn không chịu đi, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Thẩm Lệ. Nói cho tôi biết, có phải hai người đang hẹn hò, đúng không? Ánh mắt Thẩm Lệ hơi rời xuống nhìn bụng của Tiêu Văn. Nó đã hơi tròn lên, đứa bé vẫn còn. Trong mắt Thẩm Lệ hiện lên chút xúc cảm phức tạp, từ từ nói: Việc gấp nhất là bây giờ, cô đi gặp cha của đứa bé đi. Nếu như muốn giữ bé, vậy phải dưỡng thai rồi sinh ra bé bình an. Nếu như không cần, vậy thì đến bệnh viện sớm một chút. Đứa trẻ là vô tội. Cô cũng biết đứa trẻ vô tội sao? Vậy cô giúp tôi đi. Tôi chỉ muốn gặp Chi Dân một lần thôi. Tôi muốn gặp anh ấy. Anh ấy yêu tôi như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi. Ánh mắt Tiêu Văn dần dần trở nên điên cuồng, nhìn không được bình thường cho lắm. Nếu một người đàn ông thật sự muốn gạt một người phụ nữ, đó là chuyện rất đơn giản. Lúc trước, Cố Chi Dân vì muốn Tiêu Văn tin rằng anh rất yêu cô ta nên đã làm rất nhiều chuyện cho Tiêu Văn. Mặc kệ là tiền tài hay thể diện, Tiêu Văn muốn cái gì anh cũng có thể làm cho cô ta hài lòng. Cho nên đến tận bây giờ, Tiêu Văn vẫn luôn chắc chắn rằng Cố Chi Dân rất yêu cô ta. Sợ là đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết rằng những blogger kia thật ra là do Cố Chi Dân mua chuộc. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Văn chỉ cảm thấy vừa đáng buồn, vừa đáng giận, lại vừa đáng thương. Đáng thương cô ta chỉ có thể dùng đứa bé để làm tiền cược. Thẩm Lệ không nói gì, Tiêu Văn vẫn cứ lầm bầm lầu bầu nói mãi: Tôi chỉ là mang thai con của người khác mà thôi. Chi Dân chỉ là hơi tức giận, sao anh ấy lại không tha thứ cho tôi được chứ? Thẩm Lệ gần như không tin nổi những gì cô vừa nghe được. Tiêu Văn, cô ta bị điên rồi à? Cái gì gọi là tôi chỉ mang thai con của người khác mà thôi chứ? Cô ta không còn chút đạo đức liêm sỉ cơ bản nào nữa sao? Lúc này cảnh sát đã đến. Ai báo án? Là tôi. Thẩm Lệ vừa nói xong, Tiêu Văn đã xoay người bỏ chạy. Cảnh sát cản cô ta lại. Cô là người ăn vạ sao? Tiêu Văn lắc đầu phủ nhận. Tôi không có, các anh bắt nhầm người rồi. Cảnh sát cũng không phải dễ bị lừa gạt. Nhầm người? Lầm người thì cô đứng trước xe của người ta để làm gì? Tiêu Văn âm hiểm nhìn Thẩm Lệ. Tôi biết lỗi rồi. Cảnh sát lại giáo dục Tiêu Văn vài câu nữa mới thả cho cô ta đi. Bởi vì gặp phải Tiêu Văn, tâm trạng tốt đẹp của Thẩm Lệ lúc sáng sớm đã biến mất tiêu. Tối hôm qua tuy rằng cô không ngủ ngon, nhưng tâm trạng vẫn không tệ, định mua đồ ăn về nhà rồi tự mình nấu bữa cơm. Chỉ là hiện tại đã không còn tâm trạng mà nấu ăn nữa rồi. Mới sáng sớm mà Tiêu Văn đã đi theo cô đến chợ sáng, có nghĩa là Tiêu Văn vẫn luôn ở cửa nhỏ chờ cô. Thẩm Lệ có nghĩ nát óc cũng chưa từng nghĩ đến việc Tiêu Văn lại đến nhờ cô giúp đỡ. Trên đường lái xe về nhà, Thẩm Lệ càng nghĩ càng thấy phiền. Mà bây giờ Cố Chi Dân còn gửi Messenger cho cô là một ai cần hôn chào buổi sáng. Tâm trạng Thẩm Lệ đang không tốt, nghĩ đến tất cả mọi chuyện đều do người đàn ông này mà ra, không khỏi giận cá chém thớt. Lúc đang đợi đèn xanh thì cô trả lời cho Cố Chi Dân một cái icon dùng chân sút bay. Vừa mới gửi icon qua, bên phía Cố Chi Dân lại hiển thị đang nhập tin nhắn. Anh nhanh chóng gửi tin nhắn lại. Dậy sớm vậy? Thẩm Lệ đang lái xe không trả lời anh. Suốt đường đi, Thẩm Lệ đều đang nghĩ tới chuyện Tiêu Văn. Xem phản ứng của Tiêu Văn ngày hôm nay thì cô đã có chút cố chấp, sẽ không để yên, chắc chắn sẽ tiếp tục ngồi canh ở cửa tiểu khu của cô nữa. Lúc Thẩm Lệ lái xe vào bãi đỗ xe của tiểu khu, cô nhìn vào kính chiếu hậu thì cô nhìn thấy một chiếc taxi đúng lúc đang từ từ dừng lại ở bên vỉa hè ngoài tiểu khu. Thẩm Lệ giảm tốc độ xuống, nhìn chiếc xe kia thêm lần nữa. Lại vừa khéo, lúc đó cửa sổ xe taxi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Tiêu Văn. Tiêu Văn vẫn luôn bám theo cô. Thẩm Lệ nhíu mày, cô biết Tiêu Văn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà. Cô cũng không nhìn Tiêu Văn thêm lần nữa, lập tức lái xe vào gara. Xe taxi. Tiêu Văn thấy Thẩm Lệ lái xe vào trong, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm cửa gara. Tài xế taxi cảm thấy Tiêu Văn không được bình thường cho lắm, cẩn thận hỏi. Cô ơi, cô không xuống xe à? Tiêu Văn khinh thường nhìn tài xế. Tôi có xuống xe hay không, không cần ông lo. Ông thấy tôi không đủ trả tiền cho ông à? Cứ việc bấm đồng hồ, tiền lương một tháng của ông còn chưa đủ để tôi mua một cái túi xách đâu. Sắc mặt tài xế thay đổi, nhưng mà tiền dâng lên tới miệng, ngu gì mà không lấy, cho nên quay đầu đi, không nói gì nữa. Một lúc sau, Tiêu Văn lấy di động ra. Lần đó, sau khi bị mấy blogger đưa tin chuyện cô không phải đang mang thai con của Cố Chi Dân, cô ta đã bị truyền thông Thịnh Hải hủy hợp đồng. Không còn cả người đại diện lẫn trợ lý, Cố Chi Dân cũng không gặp cô ta nữa. Cô ta tìm đủ mọi cách cũng không thể tiếp cận được Cố Chi Dân. Điện thoại đã không gọi được nữa, không biết Cố Chi Dân đã cho cô ta vào danh sách đen hay là đã xóa hẳn số điện thoại của cô luôn rồi. Nhưng mà cô ta vẫn còn số điện thoại của Kha Trật. Tiêu Văn gọi điện thoại cho Kha Trật. Cô dùng một số điện thoại mới. Kha Trật nghe máy rất nhanh. Alo, xin chào. Kha Trật, anh chuyển lời này cho Chi Dân biết. Nếu anh ấy vẫn còn không chịu gặp tôi thì tôi sẽ đi tìm Thẩm Lệ, ngày nào cũng sẽ tìm. Tiêu Văn không cho Kha Trật có cơ hội phản ứng, nói xong thì lập tức cúp máy. Sau khi cúp máy, cô nhìn tài xế ngồi phía trước rồi nói, đi thôi. Cố Chi Dân nằm trên giường, nhìn điện thoại chằm chằm. Màn hình di động đang hiển thị giao diện trò chuyện Messenger với Thẩm Lệ. Lúc trước, Thẩm Lệ gửi cho anh một cái icon dùng chân sút bay xong thì không thèm để ý đến anh nữa. Lại ngủ nữa rồi sao? Anh nhìn chằm chằm vào màn hình di động, sợ bỏ lỡ tin nhắn của Thẩm Lệ. Nhưng mà anh không chờ được tin nhắn của Thẩm Lệ, ngược lại chờ được điện thoại của Kha Trật. Vốn Cố Chi Dân cũng không muốn nghe máy, sẽ ảnh hưởng đến việc anh chờ tin nhắn của Thẩm Lệ. Nhưng nghĩ đến việc Kha Trật thường sẽ không gọi điện thoại cho anh vào sáng sớm thế này, chắc chắn là có việc nên mới gọi. Vì vậy đành nghe máy. Chuyện gì vậy? Cố Chi Dân vẫn nằm trên giường lười nhác hỏi Kha Trật. Kha Trật đáp, vừa nãy Tiêu Văn lại gọi đến tìm anh. Cố Chi Dân không khỏi lộ ra vẻ chán ghét khi nghe đến Tiêu Văn. Anh chậm rãi ngồi dậy. Chuyện này mà cũng cần phải gọi điện cho tôi à? Kha Trật dừng một lát rồi nói, Tiêu Văn nhắn là nếu anh không gặp cô ta thì ngày nào cô ta cũng sẽ đến tìm cô Thẩm. Kha Trật chuyển lời cho Cố Chi Dân nguyên văn lời Tiêu Văn nói. Không khí trùng xuống, trong điện thoại yên tĩnh đến nỗi nghe rõ cả tiếng thở của người ở đầu dây bên kia. Với sự hiểu biết của mình với Cố Chi Dân, Kha Trật biết giờ anh đang rất tức giận. Bình thường Cố Chi Dân trông thì có vẻ thân thiện, thế nhưng mà lúc giận lên mới thật sự là đáng sợ. Đã vào mùa hè rồi, vậy mà Kha Trật lại thấy toát mồ hôi lạnh cả sống lưng. Kha Trật không tiếp tục đợi phản ứng của Cố Chi Dân. Con gái tôi tỉnh rồi, tôi đi pha sữa cho nó đã. Nói xong liền cúp máy, sợ Cố Chi Dân tức giận quá độ lại nổi giận lên sang anh nữa mất. Cái cô Tiêu Văn này đã xấu xa lại còn ngu ngốc, cứ thích tự chuốc lấy rắc rối cơ. Người khác có thể không hiểu, nhưng Kha Trật thì lại rất rõ ràng Cố Chi Dân không hề muốn dồn Tiêu Văn vào bước đường cùng. Có điều đấy chẳng qua là vì Tiêu Văn nhìn có hơi giống Thẩm Lệ. Vậy nên Cố Chi Dân mới cho Tiêu Văn một cơ hội. Thế mà vẫn không ngăn nổi người phụ nữ này, tự chui vào chỗ chết. Cố Chi Dân bỏ điện thoại lên tai xuống trước mặt nhìn. Lúc này điện thoại bỗng rung lên báo có tin nhắn mới. Là tin nhắn của Kha Trật gửi đến số điện thoại Tiêu Văn sang cho anh. Cố Chi Dân cực kỳ ghét Tiêu Văn. Cả số điện thoại của mình dùng ngày trước anh cũng hủy hết. Đương nhiên là anh không thể có và càng không thể nhớ được số của cô ta. Kha Trật hiểu Cố Chi Dân, vậy nên mới gửi số điện thoại sang. Cố Chi Dân lướt nhìn dãy số, lười nhác tựa vào thành giường. Anh nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Anh bấm số điện thoại, sau một lúc mới có người bắt máy. Ai đấy? giọng Tiêu Văn truyền đến trong điện thoại. Ngữ điệu Cố Chi Dân không hề dao động. Nghe nói cô muốn gặp tôi. Chi Dân! Tiêu Văn vô cùng kinh ngạc. Chi Dân, cuối cùng anh cũng chịu liên lạc với em rồi. Anh nghe em nói. Tôi đồng ý với cô. Cố Chi Dân gọi tới không phải là để nghe cô ta nói nhảm. Anh cắt lời. 10 giờ, Kim Hải. Thông báo thời gian và địa điểm xong, anh liền cúp máy. Anh đăng nhập Facebook, phát hiện Thẩm Lệ vẫn chưa trả lời anh. Đang lúc định vứt điện thoại sang một bên thì tin nhắn của Thẩm Lệ tới. Lúc nãy em đang lái xe. Cố Chi Dân hỏi. Em đi đâu sớm thế? Thẩm Lệ chụp ảnh đồ ăn vừa mới mua gửi sang cho anh. Cố Chi Dân đáp. Chà, Thẩm Lệ nhà mình cũng biết đi chợ luôn rồi nha. Siêu quá rồi đấy. Thẩm Lệ gửi một đoạn tin nhắn thoại sang, độ dài chỉ có 2 giây. Cố Chi Dân vừa bấm vào nghe liền thấy giọng Thẩm Lệ đầy ghét bỏ. Đồ thần kinh. Cố Chi Dân nhịn cười không nổi, lại trêu Thẩm Lệ thêm mấy câu rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc anh ra ngoài đã là 8 giờ, tới Kim Hải là 9 giờ hơn. Ăn sáng và xem vài tin tức xong là đã đến 10 giờ. Đúng 10 giờ, nhân viên phục vụ đến gõ cửa. Giám đốc Cố, người anh hẹn đã tới rồi. Cố Chi Dân không rời mắt khỏi điện thoại, thản nhiên nói. Vào đi. Cánh cửa mở ra, Tiêu Văn bước vào. Sau khi xác nhận người ngồi trong phòng đúng là Cố Chi Dân, mọi lo lắng trên gương mặt cô liền tan biến. Cô mừng rỡ bước nhanh về phía anh. Chi Dân, cuối cùng anh cũng chịu gặp em rồi. Tiêu Văn cười rạng rỡ bước tới ngồi bên cạnh anh. Có điều ngay lúc cô ta còn chưa kịp ngồi xuống, Cố Chi Dân đã đi trước một bước, duỗi chân đá chiếc ghế bên cạnh ra xa. Nụ cười trên mặt Tiêu Văn thoáng chốc đông cứng lại, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, thận trọng nói. Chi Dân, anh sao vậy? Sao đột nhiên... Cố Chi Dân đặt điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn Tiêu Văn. Anh chỉ vào ghế đối diện, ra hiệu cho cô ta ngồi vào đấy. Tiêu Văn có hơi không tình nguyện. Lần trước, Cố Chi Dân đối xử rất tốt với cô ta, giờ lại tự nhiên như thế này, cứ y như biến thành một người khác vậy, khiến người ta không lạnh mà rét vậy. Một Cố Chi Dân lạnh nhạt như vậy, thật ra Tiêu Văn cũng không lạ lùng gì. Trước khi nói chuyện cô ta mang thai với Cố Chi Dân, anh cũng đối xử với cô ta thế này. Ngay cả khi anh đang tươi cười trò chuyện với mọi người, thì sự cao quý và kiêu hãnh toát ra nơi anh cũng khiến cho người ta có cảm giác như bị coi thường. Trước giờ không ai dám sức sược với anh. Đó chính là cảm nhận của cô ta với Cố Chi Dân lúc này. Tiêu Văn mặc dù không tình nguyện, nhưng cô ta cũng không dám chống đối Cố Chi Dân. Cô ta lại càng không dám đến ngồi bên cạnh anh nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện. Tiêu Văn thật thà ngồi vào ghế, lắp bắp nói. Chi Dân, gặp lại anh, em vui lắm. Cố Chi Dân tựa người vào ghế nhìn Tiêu Văn, trên mặt chẳng có chút biểu cảm gì. Trong mắt lạnh lùng tỏ rõ, anh chẳng hề cảm động trước lời cô nói. Không chỉ không chút cảm động, anh khẽ mím môi, càng lộ thêm vẻ nóng nảy và chán ghét. Cô đến tìm Thẩm Lệ rồi. Cố Chi Dân không chất vấn cũng không tra hỏi, mà chỉ vô cùng bình thản thả nhẹ một câu. Tiêu Văn hoàn toàn không dò ra được ý tứ của anh, nhưng vẫn cố ngụy biện. Em chỉ là muốn gặp anh một chút thôi. Anh biết mà, em yêu anh như thế. Anh cũng yêu em mà, đúng không? Cố Chi Dân nhếch miệng, trên mặt lại càng lạnh tanh. Ai cho cô cái gan dám đến tìm Thẩm Lệ hả? Tiêu Văn sững người. Anh trách em đi tìm cô ta sao? Nếu em không tìm cô ta... Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt lời cô ta nói. Tiêu Văn chau mày. Tại sao lại có nhân viên phục vụ không quen nào đến gõ cửa chứ? Cô còn biết bao nhiêu lời muốn nói với Cố Chi Dân kia mà. Người bên ngoài gõ cửa mấy cái xong liền đẩy mở cửa. Tiêu Văn nhìn thoáng qua người phục vụ đứng ở cửa. Cố Chi Dân chưa kịp lên tiếng, Tiêu Văn đã mắng. Làm gì vậy hả? Không biết phép tắc à? Không thấy tôi và Chi Dân đang nói chuyện sao? Hả? Người phục vụ nhìn Tiêu Văn, xong xoay sang hỏi Cố Chi Dân. Người đến rồi, có thể vào luôn không ạ? Cố Chi Dân gật đầu. Tiêu Văn nhíu mày. Sao lại còn hẹn ai nữa chứ? Không phải là Thẩm Lệ đấy chứ? Phục vụ nói với người bên ngoài. Mời vào. Rồi có người từ bên ngoài bước vào. Lúc nhìn thấy tướng mạo người đến, Tiêu Văn trừng mắt vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng, giọng nói run rẩy. Sao lại là anh? Người vừa đến là đàn ông, sắc mặt hốc hác, trông rất bình thường. Anh ta nhìn Tiêu Văn cười gằn. Văn Văn, lâu rồi không gặp nhỉ? Tiêu Văn quay đầu nhìn Cố Chi Dân rồi vội vã phủ nhận. Tôi không quen anh đừng có gọi bừa bãi. Thạch Quân. Cố Chi Dân đột nhiên lên tiếng, không biết từ đâu lấy ra một túi giấy ném lên bàn. Người đàn ông vốn vẫn đang nhìn Tiêu Văn, vừa nghe Cố Chi Dân gọi tên mình, liền vội bước đến. Giám đốc Cố, anh cho tôi à? Đây là cái gì vậy ạ? Cố Chi Dân không nói gì, chỉ liếc nhìn Thạch Quân và ra hiệu cho anh ta mở nó. Thạch Quân cười cười nịnh nọt, xoa tay mở túi giấy ra. Thạch Quân vốn đang bình thường, nhưng khi xem xong vật trong túi liền tự nhiên biến sắc, như thể không dám tin vào mắt mình. Anh ta nhìn đi nhìn lại lần nữa, sau đó quay sang Tiêu Văn. Tiêu Văn vẫn đang ngồi đối diện. Thạch Quân ở cạnh Cố Chi Dân lật xem những thứ trông có vẻ như là tài liệu được lấy ra từ túi giấy kia. Từ góc độ của Tiêu Văn hoàn toàn không nhìn thấy nội dung của tờ giấy. Nhưng vào ngay lúc Thạch Quân nhìn sang cô bỗng có một dự cảm chẳng lành. Thạch Quân nhìn cô làm gì? Một lúc lâu sau, Thạch Quân mới đọc xong. Thế nhưng anh ta vẫn còn không chắc chắn lắm ý tứ của Cố Chi Dân, nên bèn thử hỏi dò. Giám đốc Cố, đây là... Tôi chỉ là thương đứa trẻ vô tội, không thể để nó sinh ra mà không có cha được. Cố Chi Dân nhếch miệng, tươi cười hòa nhã. Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt Thạch Quân càng thêm rạng rỡ. Giám đốc Cố, anh thật tốt quá. Đứa trẻ gì hả? Hai người đang nói gì vậy? Tiêu Văn hình như đã nhận ra được điều gì đó. Vẻ mặt tươi vui ôn hòa kia của Cố Chi Dân quay sang nhìn cô ta như một tín hiệu chết người, khiến cô ta kinh hãi, toàn thân run rẩy. Cố Chi Dân khẽ nói, cô và Thạch Quân ở bên nhau. Nói tới đây, anh cười nhẹ, nghiêm túc áng chừng thời gian một chút rồi tiếp. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 tới giờ, hai người ở bên nhau cũng được khoảng 4 năm rồi nhỉ. Chắc chắn là tình cảm rất sâu nặng. Nếu bây giờ cô đã mang thai con của anh ta rồi, thế thì chúc hai người hạnh phúc nhé. Giọng của Cố Chi Dân vô cùng nhẹ nhàng, vậy mà Tiêu Văn lại cảm thấy rét run người. Cô ta vội vã lắc đầu. Không phải thế, anh không thể đối xử với em như vậy. Ở bên nhau mà Cố Chi Dân đang nói ấy không phải là kiểu bên nhau yêu đương gì mà nói Thạch Quân bao nuôi Tiêu Văn. Thạch Quân vốn xuất thân là dân tài chính, mấy ngày trước còn rất được nể, cũng coi như là một cậu ấm trong giới rồi. Anh ta có tầm nhìn chuẩn xác, biết kiếm tiền. Tuy đã có gia đình, nhưng mà anh ta vẫn lén lút bao nuôi một nữ sinh đại học. Chỉ cần giấu kỹ không bị người nhà phát hiện là được, cũng chẳng có khó khăn gì. Tiêu Văn vừa trẻ trung vừa quyến rũ, Thạch Quân rất thích cô ta nên liền bao nuôi suốt 4 năm trời, cho đến khi cô ta tốt nghiệp, ký hợp đồng với tập đoàn truyền thông Thịnh Hải rồi thì mới dần dần cắt đứt quan hệ. Tuy nhiên năm ngoái cả hai đã gặp lại nhau trong một bữa tiệc tối, tình xưa nối lại, hai người bên nhau, sau đấy cô ta có thai. Lúc đấy Tiêu Văn chỉ muốn dụ dỗ Cố Chi Dân, thế nên cô ta đã nói dối anh chuyện này. Thật ra rất dễ dàng điều tra ra được mấy chuyện đáng xấu hổ này của Tiêu Văn. Kha Trật đã sớm giúp cho Cố Chi Dân tra ra hết cả rồi, chỉ có điều chưa cần dùng đến mà thôi. Thạch Quân cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Thời gian trước anh ta đầu tư thất bại, tiền kiếm vào như nước thì cũng như nước trôi đi mất, bồi thường đến tán gia bại sản. Vợ anh ta cũng biết được mấy năm nay anh ta có bồ bịch bên ngoài nên ầm ĩ đòi ly hôn. Hơn nữa bà vợ là một người tàn nhẫn, không chỉ ly hôn mà còn sai người đánh anh ta một trận, đánh tới nỗi suốt đời không thể có con được nữa. Vậy nên nếu Thạch Quân biết Tiêu Văn mang thai con anh ta, sao anh ta có thể vứt bỏ Tiêu Văn được chứ? Dù sao thì Thạch Quân và vợ anh ta trước đây cũng chẳng có con cái gì, hai người cũng đều không đơn giản, tâm cơ lại sâu xa, thế nên cũng chưa có con sớm, nên là Tiêu Văn không thoát được rồi. Nếu không phải do cô ta không biết điều cứ tìm đến Thẩm Lệ, Cố Chi Dân cũng không đến nỗi phải trị cô ta như thế này. Là do cô ta tự tìm chết. Đều là những người có mối quan hệ rộng, chẳng mấy chốc tin tức đã lan truyền một cách mạnh mẽ, nên chút chuyện nhỏ của Thạch Quân Tiêu Văn cũng biết. Bởi vì biết tình hình gần đây của Thạch Quân, Tiêu Văn mới không dám để cho Thạch Quân biết đứa nhỏ này là con của anh ta. Cô và Thạch Quân ở bên nhau mấy năm, cũng biết Thạch Quân là người như thế nào, cho nên khoảng thời gian này vẫn cố ý giấu Thạch Quân. Thạch Quân làm tài chính, tiền của anh ta dễ kiếm, cho nên đối xử với Tiêu Văn cũng hào phóng. Tiêu Văn ở cùng anh ta mấy năm, cũng đã vì anh ta mà phá thai nhiều lần, cho nên cô ta rất khó có thai. Mà lần này Tiêu Văn mang thai, thật ra vị trí bảo thai ban đầu cực kỳ không ổn, nhưng bây giờ đứa bé cũng đã được 3-4 tháng rồi. Cô ta có nghĩ đến chuyện nạo phá thai, nhưng bác sĩ đã nói, nếu như cô ta lại phá thai,

Cho dù ở Bắc Cực thật sự có thể gọi điện thoại, dưới không khí âm hơn 10 độ, điện thoại di động còn có thể bật lên được hả? Giang Vũ Thừa vẫn còn tiếp tục nói vớ vẩn một cách nghiêm túc. Có thể chứ, điện thoại này là loại cao cấp mà anh đặt làm. Không có thời gian nghe anh nói nhảm đâu, cúp máy đây. Thẩm Lệ không tin. Giang Vũ Thừa nghe cô định cúp máy thì nôn nóng. Ôi ôi, đừng vội cúp điện thoại mà, lần này anh nghiêm túc thật. Anh đã trở về rồi, đáp xuống thành phố Hà Dương rồi, chúng ta gặp nhau cái nhỉ? Thẩm Lệ hỏi. Thật sao? Giang Vũ Thừa đáp. Đương nhiên là thật rồi. Thẩm Lệ cười lạnh. Anh mà dám gạt em sẽ vặt đầu anh xuống. Giang Vũ Thừa nói. Anh nói này, sao đã qua nhiều năm như vậy mà em vẫn không tìm được bạn trai, đúng là đều có nguyên nhân đấy. Alo, nói chuyện thêm lúc đi, cúp máy làm gì chứ? Thẩm Lệ cúp điện thoại của Giang Vũ Thừa rồi vào Facebook xem thử. Chuyện của Tiêu Văn đã lên hot search rồi, còn nằm ở top đầu nữa. Không ít cư dân mạng tỏ ra phấn khích khi xem náo nhiệt, còn tag cả Thẩm Lệ vào. Thẩm Lệ đứng dậy vừa đi vào phòng bếp vừa lướt Facebook. Lúc đến phòng bếp, cô đã ném điện thoại qua một bên, tiếp tục nấu cơm. Trước giờ cô và Tiêu Văn chưa từng giống nhau. Tiêu Văn có ngày hôm nay là do cô ta tự chuốc lấy. Thẩm Lệ cũng không bất ngờ gì, chỉ thấy quá đột ngột thôi. Cô chỉ lướt Facebook xem náo nhiệt thôi. Thẩm Lệ cô không thèm làm những chuyện dồn người khác vào chân tường. Bản thân cô không cùng hạng người với Tiêu Văn rồi, chỉ sợ sau này sẽ không còn chuyện gì để mà gặp mặt nữa. Hôm nay Thẩm Lệ nấu món nầm bò hầm. Cô vừa để nầm bò vào nồi để hầm thì Cố Chi Dân gọi video tới. Sáng sớm sau khi Thẩm Lệ ra ngoài mua thức ăn về, có gửi tin nhắn Messenger cho Cố Chi Dân, sau đó thì không để ý anh nữa. Nếu giờ cô vẫn phớt lờ anh, cô tin chắc chắn anh sẽ xông thẳng vào nhà để tìm cô mất. Thẩm Lệ nhận cuộc gọi video của Cố Chi Dân. Tiểu Lệ. Video vừa kết nối, Thẩm Lệ đã nhìn thấy Cố Chi Dân quay thẳng mặt về phía ống kính trong video. Một khuôn mặt phóng to ở cự ly gần đang tỏ vẻ hờn dỗi trước ống kính, còn là góc chết của một người đàn ông nữa. Ồ. Thẩm Lệ bình tĩnh đáp lại anh rồi lặng lẽ chụp màn hình. Cố Chi Dân có vẻ ngoài như thế này, cho dù là góc chết cũng không khó coi, nhưng mà trông có vẻ hơi buồn cười. Thẩm Lệ nhìn ảnh chụp màn hình của mình, không khỏi bật cười. Cố Chi Dân cầm điện thoại lên, dáng vẻ như hận không thể chui vào điện thoại. Em nhìn thấy anh vui đến thế à? Nếu không thì hôm nay anh tan làm sớm rồi về với em nhé. Thẩm Lệ tắt nụ cười, liếc nhìn anh. Em không rảnh, tối nay em có hẹn rồi. Em hẹn với ai? Nụ cười trên mặt Cố Chi Dân đã tắt ngúm trong vòng một giây, còn xắn tay áo lên nữa. Thẩm Lệ thấy vậy thì mỉm cười nói. Là một người đàn ông. Mặt Cố Chi Dân đã sụp đổ. Em hẹn ở đâu? Em cũng không biết nữa, có lẽ vẫn chưa chọn được địa điểm. Giang Vũ Thừa chưa gửi địa điểm qua cho cô, có lẽ anh ta chưa chọn được nơi nào. Vậy thì tới Kim Hải đi, anh mời hai người. Cố Chi Dân nở nụ cười hào phóng. Nếu không phải anh đang nghiến răng nghiến lợi mà nói ra câu này, Thẩm Lệ có lẽ cũng tin anh rồi. Thẩm Lệ ung dung nói. Anh có muốn em dẫn theo anh không? Cố Chi Dân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tất nhiên, được vậy thì quá tốt rồi. Vậy được rồi, tối nay chúng ta sẽ đi cùng nhau, còn chuyện mời khách thì không cần đâu. Thẩm Lệ cũng không giải thích mà nói tiếp. Em thật sự dẫn anh theo à? Cố Chi Dân ngạc nhiên. Anh quan sát kỹ Thẩm Lệ, chú ý tới khóe miệng hơi mím lại của cô đang khẽ cong lên. Cuối cùng cũng định thần lại nói. Thẩm Tiểu Lệ, em đang đùa anh đúng không? Thẩm Lệ giả vờ vô tội. Em đùa chuyện gì chứ? Cố Chi Dân hử lạnh. Em hẹn với thằng nhóc thối Giang Vũ Thừa kia, đúng không? Anh Giang có biết anh gọi anh ta là thằng nhóc thối không đấy? Bởi vì Cố Chi Dân và Giang Vũ Thừa bằng tuổi nhau. Cậu ta gọi em à? Tối nay chúng ta cùng đi tới đó, tan làm anh sẽ về đón em. Cố Chi Dân thầm thở phào nhẹ nhõm rồi ngã người vào ghế dựa. Thẩm Lệ lắc đầu từ chối. Không cần đâu, em tự đi được. Em có ý gì? Giọng điệu mới thả lỏng của Cố Chi Dân bỗng tăng lên. Thẩm Lệ nói muốn bắt đầu lại với anh, giờ hai người cũng xem như quan hệ yêu đương rồi. Giang Vũ Thừa lại là bạn tuổi nhỏ của hai người, việc hai người cùng nhau đi tham gia tụ họp cũng là chuyện rất bình thường. Vậy mà Thẩm Lệ lại từ chối đi cùng anh. Trong lòng Cố Chi Dân mơ hồ đoán ra điều gì đó. Quả nhiên, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Thẩm Lệ lên tiếng hỏi. Tạm thời em không muốn công khai chuyện chúng ta ở bên nhau. Vẻ mặt Cố Chi Dân u ám, tâm trạng hẳn cũng đang suy sụp. Cho dù ban nãy nghe giọng điệu của Thẩm Lệ, anh đã đoán được điều đó, nhưng giờ nghe cô nói rõ ràng như vậy, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát. Tại sao chứ? Cố Chi Dân đè giọng nói của mình dịu hơn một chút. Em đang sợ chuyện gì à? Thẩm Lệ bình tĩnh nói. Em cảm thấy là tạm thời không nên để ba mẹ biết sẽ tốt hơn. Giang Vũ Thừa là bạn lớn lên từ bé với Cố Chi Dân, đều là người trong giới với nhau. Nếu để anh ta biết Cố Chi Dân và Thẩm Lệ đang ở bên nhau, không tới nửa ngày, chuyện này sẽ chuyển đến tai ba mẹ hai bên. Nhà họ Thẩm và nhà họ Cố lại có quan hệ nhiều đời, hơn nữa tuổi tác của hai người cũng không còn nhỏ. Tất nhiên, ba mẹ hai bên sẽ vui vẻ tác thành. Nếu chuyện hai người ở bên nhau được lan truyền đến mức ai cũng biết, nhưng cuối cùng lại không ở bên nhau, như vậy kết cục sẽ không hay cho lắm. Thẩm Lệ cảm thấy lúc tình cảm hai người chưa ổn định thì tốt nhất đừng công khai ra ngoài. Được, anh nghe theo em. Cố Chi Dân khẽ cụp mắt xuống, giọng điệu cũng nhẹ đi, không thể nghe ra cảm xúc gì. Nhưng Thẩm Lệ biết Cố Chi Dân đang không vui. Tối nay em có thể tự đi tới đó. Em đi nấu cơm đây, cúp máy trước nhé. Ừ. Cố Chi Dân cúp máy, dựa vào lưng ghế nửa ngày không nhúc nhích, ánh mắt không có tiêu cự, thất thần nhìn chằm chằm về phía trước. Anh lại nhớ tới chuyện quá khứ. Trẻ con ngày nay trưởng thành khá sớm, lúc anh học cấp 2, ngày nào cũng nhận được thư tình và đồ ăn vặt. Thẩm Lệ nhỏ hơn anh 2 lớp, mỗi ngày vừa tan học đã chạy tới cửa phòng học đợi Cố Chi Dân. Một hôm khi tan học, trên đường hai người cùng nhau trở về nhà, anh đi mua trà sữa cho cô. Lúc lấy ví tiền trong cặp ra, Thẩm Lệ liếc thấy một sấp lá thư rể cộm đủ màu sắc ở bên trong. Đây là thứ gì vậy? Lúc đó mặc dù Thẩm Lệ còn nhỏ nhưng cũng có thể mơ hồ đoán ra đây là gì. Thư tình đấy. Cô Chi Dân kéo rộng cặp sách ra, cười đắc ý. Đây là sức hấp dẫn của anh đấy. Thẩm Lệ nhíu mày nhìn chằm chằm anh, nhưng anh lại vỗ đầu cô. Bỏ đi, em còn không nhỏ, không hiểu chuyện này đâu. Thẩm Lệ hất tay anh ra hỏi. Anh thích mấy chị ấy à? Cố Chi Dân mơ màng. Cái gì? Anh không thích họ còn nhận thư tình, còn mang về nhà nữa chứ. Thẩm Lệ tức giận lườm anh. Cố Chi Dân chú ý tới, tay Thẩm Lệ đã siết chặt quai đeo cặp sách rồi. Anh quá hiểu tính khí của cô nhóc này mà. Nếu câu trả lời của anh không làm cô hài lòng, cô có thể dùng cặp sách đánh thẳng vào anh đấy. Cố Chi Dân vội nói. Không có đâu, anh mang về nhà để tiêu hủy thôi. Nếu ném vào thùng rác trong trường sẽ không tốt cho lắm, đúng không? Anh phải nghĩ đến lòng tự ái của các bạn nữ một chút. Thẩm Lệ hừ lạnh, ôm ly trà sữa của mình, bước nhanh về phía trước. Ngày hôm sau, toàn trường đều biết chuyện Cố Chi Dân là hoa đã có chủ. Chính là bé gái xinh đẹp vừa lên phát biểu trong đại hội học sinh mới, tên là Thẩm Lệ. Một nhóm bạn thuở nhỏ biết được chuyện này liền cười Cố Chi Dân mất nhân tính, lại xuống tay với Thẩm Lệ còn nhỏ như thế. Lúc đó Cố Chi Dân chỉ nói, đừng nói lung tung, là em gái tôi thấy tôi suốt ngày nhận thư tình mệt quá nên đau lòng giúp tôi bớt việc thôi. Nhưng bạn thuở nhỏ cũng chỉ nói đùa vậy thôi, dù gì khi đó Thẩm Lệ cũng còn rất nhỏ. Đến khi anh lên cấp 3, không ít người biết chuyện Cố Chi Dân và Thẩm Lệ, cộng thêm việc cô luôn chạy tới trường cấp 3. Muốn không biết mối quan hệ giữa cô và anh cũng là chuyện khó. Lúc đó, Thẩm Lệ nhiệt tình như một quả cầu nhỏ, hận không thể để toàn thế giới biết Cố Chi Dân là của cô, ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Vậy mà giờ sau khi hai người bên nhau rồi, cô lại muốn không công khai. Cố Chi Dân rất không hài lòng với hành động không công khai này của Thẩm Lệ, nhưng anh cũng không thể oán hận cô. Ai đã làm một Thẩm Lệ nhiệt tình cởi mở như vậy biến mất chứ? Tất nhiên là anh, chứ không phải ai khác. Cuối cùng, Giang Thừa Vũ vẫn đặt chỗ ở Kim Hải. Theo lời Giang Thừa Vũ nói, trong toàn bộ thành phố Hà Dương này, chỉ có Kim Hải mới xứng đáng với mặt mũi cậu chủ Giang như anh. Buổi tối, Thẩm Lệ tự lái xe đến Kim Hải. Cô đỗ xe ở bãi đậu xe, vừa bước xuống xe đã thấy Cố Chi Dân đứng trước mặt mình rồi. Thẩm Lệ nhìn xung quanh. Anh chui ra từ đâu thế? Ban nãy khi cô lái xe tới đây, không hề nhìn thấy anh cơ mà. Cố Chi Dân xoay người chỉ vào chiếc xe đang đậu đối diện. Thẩm Lệ nhìn qua đó thì thấy biển số xe quen thuộc, hóa ra là xe Cố Chi Dân đậu ở đây. Thảo nào lúc nãy cô chạy tới chẳng thấy anh đâu cả. Có lẽ Cố Chi Dân nhân lúc cô đậu xe đã đi tới đây. Thẩm Lệ vừa khóa xe vừa hỏi anh. Anh đợi em lâu chưa?